lời nói dối của đôi mắt. Chương 48, 48, anh giải thích xem nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nữ dịu dàng mang chút ngọt ngào vang lên, câu đầu tiên đã mở lời đã nói nhớ Trần Duật Đằng. Bạch Sở Khiết hoang mang nhìn lại điện thoại xem mình có cầm nhầm điện thoại ai hay không. Nhưng đây đúng thật là điện thoại của Duật Đằng. Bạch Sở Khiết không muốn tin, tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là một người bạn bè nào đó của anh đang trêu chọc anh thôi, người anh thích. Chỉ có thể là cậu. Này, Duật Đằng, sao cậu không trả lời? Mễ Lạc hỏi qua điện thoại khiến cho Bạch Sở Khiết được một phen kéo hồn về lại thân xác. Cậu biết tự tiện nghe điện thoại của người khác là bất lịch sự, nhưng cậu muốn biết sự thật. Anh Duật Đằng vừa đi ra ngoài, chị có việc gì cần tìm anh ấy sao? Một lát nữa em sẽ báo lại với anh ấy giúp chị. Mễ Lạc sững sờ một chút vì người cầm điện thoại không phải là Duật Đằng, nhưng mà dù sao cũng là giọng con trai, cô lại càng không nghĩ nhiều mà đáp. Chị là bạn gái của anh ấy, mấy hôm nay Duật Đằng có chút không quan tâm đến chị nên chị muốn gọi điện hỏi thăm. Thì ra là cậu ấy bận. Vậy em nhắn với cậu ấy rằng một tuần nữa chị quay về nước, cậu ấy đừng quên đón chị nhé. Bạch Sở Khiết sững sờ, hóa ra là anh không có một người bạn trai khác ngoài cậu, nhưng anh lại có bạn gái. Vậy từ trước đến nay, cậu đối với anh là gì? Cậu thật sự muốn nói với người con gái kia rằng cậu cũng là người yêu của anh nhưng rồi lại thôi. Mễ Lạc lại nói tiếp, cũng may là Duật Đằng đi với con trai, nếu cậu ấy đi với con gái chắc chị sẽ ghen lên mất. Tính tình Duật Đằng rất trăng hoa, cái gì cũng mau chán chỉ khổ cho những cô gái bị cậu ấy làm tổn thương. Bạch Sở Khiết càng nghe càng chịu không nổi, cái gì mà trăng hoa, cái gì mà nhiều người thích hắn, cậu cũng không nghe lọt tai nữa. Chung quy lại thì ra tất cả đều là trò đùa, tức giận có, đau lòng có, nhưng hà cớ gì cậu vô tội, cũng chưa trêu ghẹo gì hắn mà hắn lại đối xử với cậu như vậy. Mễ Lạc nói chào tạm biệt Sở Khiết sau đó tắt máy, cậu ngồi trong lều. Sững sờ một lúc thật lâu. Tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào ngoài kia, lẽ ra đây phải là giây phút bình yên nhất của cậu. Tại sao lại cảm thấy giống như đầy giông bão thế này? Cậu để điện thoại của hắn về lại chỗ cũ, vẫn điềm tĩnh đi ra ngoài kia, ngồi trên bãi cát đợi hắn về. Khoảng chừng 10 phút sau Duật Đằng quay về, vừa nhìn thấy Bạch Sở Khiết vẫn ngồi ngoan ngoãn chờ đợi mình thì hắn mỉm cười tiến đến, dùng tay méo nhẹ má cậu hỏi. Chờ anh có lâu không? Bạch Sở Khiết vẫn nở nụ cười, phấn khích đáp, anh quay trở lại rồi, không đợi lâu lắm đâu. Trần Duật Đằng nhìn khuôn mặt đáng yêu của Bạch Sở Khiết liền không kìm được lòng mà hôn nhẹ lên má cậu đáp. Anh đi lấy lò nướng, chúng ta ăn một chút đã nhé. Sau đó tắm biển có được không? Bạch Sở Khiết gật đầu, còn chủ động nắm tay hắn nói. Hôm nay em muốn làm tất cả mọi việc cùng anh, có được không? Trần Duật Đằng không hiểu, cũng chẳng hề hay đến cuộc điện thoại kia đã phản bội lại mình. Hắn cứ nghĩ Bạch Sở Khiết vẫn luôn thích mình mà bám theo, và hắn cũng không hề khó chịu về chuyện đó. Bạch Sở Khiết phụ giúp hắn chuẩn bị thức ăn, chốc chốc lại chủ động đòi hôn. Trần Duật Đằng mỗi lần hôn đều hôn nhẹ lên môi cậu, cảm giác hai người thật sự là một đôi tình nhân hạnh phúc. Trần Duật Đằng nướng thịt thì cậu sẽ giúp hắn xiên thức ăn vào mấy cây que. Bạch Sở Khiết mím môi một hồi rồi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duật Đằng, em với anh chơi trò xử lý tình huống đi. Trần Duật Đằng khó hiểu nhìn cậu hỏi, ý em là gì? Bạch Sở Khiết cười trừ nói, em mới học ở trên mạng đấy, trò chơi đơn giản thôi. Em đưa ra tình huống, anh tìm cách xử lý xem thử anh sẽ bảo vệ người yêu mình như thế nào. Có được không? Trần Duật Đằng mỉm cười dịu dàng gật đầu đáp, được thôi. Bạch Sở Khiết hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói. Nếu người yêu của anh phát hiện ra anh yêu cả nam lẫn nữ cùng một lúc thì anh phải giải thích làm sao, cách chương.